Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, ai dám. Lưu Biện đem bảng thống kế sách sửa đổi một hồi. Tất nhiên mọi người đều biết hai con đường có thể trở về Trung Sơn. Như vậy Lưu Biện đi trong sông hấp dẫn lấy địch nhân hỏa lực. Người thông minh liền sẽ nghĩ tới một đường khác, khẳng định đi Trần Lưu. Thái gia muốn cứu về Hoàng Nguyệt Anh, vậy thì đi cùng Tào A Man tốt tốt tâm sự lý tưởng nhân sinh đi. Ở Hán Mạt thời đại này, Lưu Biện so sánh kiêng kỵ Tào A Man, vì lẽ đó Trần Lưu là tuyệt đối không thể đi. Lúc này mới khuyên bảo Trương Cơ loại người từ Diệp Huyền đi tới Phục Nghiêu Sơn. Nơi này non xanh nước biếc, phía dưới lại có quần anh hội phân hội, vô luận là ẩn tàng hay là rời đi cũng 10 phần thuận tiện. Người nào cũng không ngờ được Lưu Biện còn có để bọn hắn du sơn ngoạn thủy tâm tư. Binh giả, quỷ đẹo rồi, Lưu Biện cảm thấy chỉ cần có thể ra ngoài địch nhân dự liệu. Đều gọi quỷ, cho dù là lôi kéo mỹ nhân ngủ ngon. Lưu Biện lúc đó đem cái kế hoạch này nói ra. Bàng thống nhìn về phía Lưu Biện ánh mắt lập tức sẽ không một dạng. Hoàng Nguyệt Anh cũng vỗ tay bảo hay. Trương Cơ cân nhắc đến Gia Cát Huyền cùng Hoàng tự bệnh tình. Cảm giác ở trên núi trị liệu có thể hiệu quả còn biết càng tốt hơn một chút. Cũng biểu thị tán thành. Quần anh hội phân rút hơn 10 người. Từ lúc sườn núi một chỗ ẩn tàng địa phương dựng tốt nơi ở. Phục Nghiêu Sơn mưa to nhiều. Bất quá Lưu Biện xem xong sắc trời, cảm giác cái này mười mấy thiên sẽ không dưới mưa. Đoàn người ở trên núi nên biết chơi đến phi thường hài lòng. Du lịch thật là tiền nhàn rỗi hạng mục. Kinh tương du lịch tư nguyên không có đầy đủ lợi dụng. Lưu Biện từ Thái Hành Sơn nơi đó tìm tới linh cảm. Đối với Đại Hán Ngũ Nhạc cùng các loại danh sơn, đều bị quần anh hội phái người đi thi tra một phen. Cái này Phục Nghiêu Sơn là Nam Dương quận danh sơn, phi thường thích hợp ở đây ở lại điều trị thân thể. Nhìn thấy cây cối dựng thành lâm thời nơi ở, Trương Cơ thỏa mãn gật đầu. Đối với phía sau Gia Cát Cẩn nói, Tử Du, cái này thương nhân người vẫn đúng là lợi hại, thần thông quảng đại, sĩ nông công thương. Chúng ta trước kia là không phải là coi thường thương nhân. Gia Cát Cẩn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cười rộ lên. Chỉ cần đối với thúc phụ cùng nhỏ tự bệnh thể có lợi, như thế nào đều là tốt. Đứng ở sừng sững ngọn núi lớn trên đỉnh, Trương Cơ nhìn về phía Tương Dương thành phương hướng, vuốt râu nói, chờ đến tất cả gió êm sóng lặng, chúng ta lại xuống núi chính là... Không tồi không tồi, giáo trường vẫn rất lợi hại. Nhìn Bách Dư tên kỵ binh tay trắng trở về, bàng thống âm thanh vang lên tới. Làm lão sư ngươi làm sao? Lưu Biện vừa cười vừa nói, muốn làm bản giáo dài học sinh người thế nhưng là đếm không hết đây. Nhìn, còn phải nhìn, bàng thống không thấy thỏ không thả chim ưng. Giáo trường thật sự là lợi hại. Nguyễn Ngọc giống như âm thanh vang lên tới, nghĩ đến Phiền Yên, Lưu Biện trong lòng rung động, vị này ở sử sách trên kinh hồng nhất hiện mỹ nhân. Thực tại có chút đẹp đẽ, tuy nhiên động xong phẫu thuật, bởi vì mất máu nguyên nhân, lại đường dài bôn ba, sắc mặt có chút vàng như nghệ, nhưng này phần nhẹ nhàng, đối với nam nhân phi thường có sức hấp dẫn. Nữ nhân chính là Xuân Lan Thu Cúc đều có các đẹp đẽ. Tuy nhiên Điêu Thiền Diễm áp quần phương, nhưng cũng không biểu dương trừ nàng liền không có mỹ nhân. Đa tạ mỹ nhân khích lệ, Vạn Lý Trường Trinh mới đi ra khỏi bước thứ nhất. Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Yên Nhi tin tưởng giáo trường có thể bình an đến Trung Sơn quận. Này, này, các người đừng ở nơi đó nồng tình mật ý. Đói bụng, nên ăn cơm, bàng thống thanh âm không đúng lúc vang lên, đoàn người cũng không đỗ xe nhóm lửa làm cơm, chỉ là ăn chút lương khô tiếp tục tiến lên, Lô Âm cũng không cùng theo cái này hai đường nhân mã. Lưu Biện làm cho nàng trước đi Hà Nội quận liên hệ Lão Yên đến đây tiếp ứng. Kỳ thực nơi này có một phần tư tâm. Phiền Yên là Lưu Biện ở vạn bất đắc dĩ thời gian chuẩn bị từ bỏ thẻ đánh bạc. Thật đến trong lúc nguy cấp, Lưu Biện chỉ biết chuyên tâm chăm sóc Bàng Thống. Lưu Biện sợ Lô Âm cùng Phiền Yên cảm tình sâu sau không đành lòng rời đi. Ở Lưu Biện trong lòng trừ Bàng Thống, những người khác có thể từ bỏ, đồng thời để Bàng Thống tùy tùng, là biết rõ hắn không có nguy hiểm. Bàng Đức Công chất tử, lại không có cái gì lợi hại quan hệ, đơn giản chính là một cái rời nhà trốn đi thích chơi tiểu hài tử. Người nào sẽ để ý hắn giá trị đây? Giáo trường, người tốt thảm nhìn truy binh lại, đoàn người đi không bao lâu, chỉ thấy phía trước bụi mù lại lên. Lần này Lưu Biện ra hiệu Vũ Lâm vệ canh giữ ở hai chiếc xe ngựa. Quay về Bàng Thống xe ngựa nói, đoán xem là ai, giáo trường, cái này còn dùng đoán sao? Nhất định là Triệu Phong đến cướp hắn phu nhân. Ngươi nói bậy, ta không phải là hắn phu nhân. Phiền Yên kháng nghị, Bàng Thống tiếng cười có vẻ càng thêm vang dội. Ngươi không phải là Triệu Phong phu nhân, chẳng lẽ là giáo trường phu nhân? Phiền Yên một hồi liền không nói lời nào. Lưu Biện cảm giác cái này Bàng Thống nhất định là giờ hầu bị nữ hài tử bắt nạt quá chừng. Thấy không được giữa nam nữ thân mật cùng hòa hợp. Chờ Bàng Thống lớn lên sau đó nhất định phải cho hắn tìm thêm mấy vị phu nhân. Để hắn chìm đắm ở ôn nhu hương. Tâm cảnh chậm rãi bình tĩnh lại. Làm mưu thần, bình tĩnh là quan trọng nhất tố chất bên trong. Đứng lại. Không nữa đứng lại liền bắn cung. Quả nhiên là Triệu Phong thanh âm. Lưu Biện điều chỉnh sắc mặt. Từng tia sát khí tràn ra bên ngoài cơ thể. Tay phải giương lên. Đoàn xe liền dừng lại. Lưu Biện đưa tay liên lụy chuôi kiếm. Thấy Thái Trung đứng tại bên trái. Nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười. Hơn trăm danh cung tiễn thủ nhắm ngay đoàn xe. Triệu Phong đi lên phía trước. Muốn dùng trường thương trong tay đẩy ra màn xe nhìn tình huống. Không chi phí sự tình. Nàng ngay tại bên trái trên xe. Lưu Biện mỉm cười nói. Triệu Phong nhìn Lưu Biện tấm kia gương mặt tuấn tú. Cái kia xấu xí trên mặt cũng che kín nụ cười. Thật sự là rất khâm phục ngươi đây. Đều như vậy còn có thể cười được. Cười một cái. Trẻ 10 năm. Nam nhân cười mê người. Các mỹ nhân dĩ nhiên là sẽ thích. Lưu Biện cảm thấy đem tán gái kinh nghiệm miễn phí truyền cho Triệu Phong, vậy thì thật là thiệt thòi lớn. Vì lẽ đó lập tức ngậm miệng. Một giới thương nhân, bày không rõ vị trí của mình. Đây là một cái rất đau xót sự tình. Nhìn Triệu Phong cái kia mèo vờn chuột ánh mắt. Lưu Biện cũng nói, một tên đại tướng, bày bất chính vị trí của mình. Tính mạng bất cứ lúc nào đều biết mất đi. Triệu Phong sắc mặt biến. Một đôi mắt bò bắn ra băng hàn ánh sáng. Nâng tay phải lên đang chuẩn bị hạ lệnh. Đã thấy Lưu Biện căn bản không nhìn hắn nữa. Quay về Thái Trung kêu lên. Huy, nói ngươi đây. Đứng nơi đó xem cuộc vui đây. Lại đây, lại đây. Lưu Biện giọng nói kia để giữa trường bầu không khí biến đổi. Thái Trung một mặt mê man nhưng mà nhìn về phía Lưu Biện. Mà Triệu Phong tay nhất thời đứng ở không trung. Bốn tên Vũ Lâm vệ thấy thế cũng bật cười. Chính là ngươi, lại đây, Lưu Biện chỉ Thái Trung. Tăng thêm ngữ khí, người mẹ hắn là điên hay là... Chấm ngoặc kép, Triệu Phong nói không được. Lưu Biện lăng không bay lên. Một cái uyên ương vô địch chân. Đem Triệu Phong đá xuống lập tức, giẫm nát Triệu Phong trên mặt. Lưu Biển dùng lực đem mũi chân đi một vòng. Quay về Thái Trung nói, chẳng lẽ người cũng tưởng tượng hắn như vậy? Bắn chết bọn họ. Chấm ngoặc kép, Triệu Phong chỉ cảm thấy trên mặt bàn chân kia có nặng ngàn cân. Liều mạng nhổ ra chữ đối với người khác trong tai cực kỳ quái dị. Ai dám? Một đám cung thủ cùng kỵ binh nhìn về phía Thái Trung. Đã thấy Lưu Biện trong tay lấy ra một đạo lệnh bài.